Hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 11, chỉ yêu một người. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát, chú, chẳng lẽ không còn cách khác sao? Đến cuối cùng, cô cũng không thể hết hy vọng. Cách khác, Mộ Diễn Đình nhướng mày. Lạnh nhạt hỏi lại, cháu là muốn Duệ Trạch lấy thần tâm ngữ. Cháu không có ý đó. Thần Ngàn Ấm lắc đầu. Nỗ lực thuyết phục anh. Cháu chỉ nghĩ rằng, sự hợp tác của hai nhà không nhất thiết phải dựa trên hôn nhân. Hơn nữa, Duệ Trạch là cháu chú. Chú cũng hy vọng anh ấy hạnh phúc đúng hay không? Cháu không yêu Duệ Trạch. Sao có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy? Mộ Diễn Đình hít sâu. Liếc nhìn cô, khiến tim cô như muốn ngừng lại. Vô thức siết chặt hai tay. Nghe anh nói, tình cảm có thể bồi dưỡng. Cháu hiện tại không thương Duệ Trạch. Không có nghĩa là về sau không thương. Duệ Trạch và mẹ thằng bé đều thích cháu. Gả vào Mộ gia, đừng lo lắng về vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Chú cũng che chở cho cháu. Hiếm khi, có người lạnh lùng nói với cô nhiều như vậy. Mà mỗi câu, giống như mũi dao sắc bén trực tiếp đâm vào tim cô. Lòng vô cùng đau, thực ra, cô biết anh vì muốn tốt cho cô. Đáng tiếc chân thành này cô không muốn. Lòng Thần Ngàn Ấm không nhịn được nở nụ cười. Cũng không biết có dũng cảm để nói tiếp không. Chú đã bao giờ yêu ai chưa? Mộ Diễn Đình nhíu mày. Không ngoài dự đoán cô sẽ hỏi vậy. Không trả lời, thấy anh liền cười ra tiếng. Thần Ngàn Ấm uất ức nói. Chú cho rằng rất dễ để yêu một người đúng không? Cháu có thể khẳng định. Không phải, ít nhất với cháu mà nói. Cũng không dễ dàng, cháu không yêu Duệ Trạch. Vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ yêu. Bởi vì thật lâu trước kia, lòng cháu chỉ hướng tới một người. Người nào đều không thể thay thế được. Cho dù không thể cùng ở cùng một chỗ, cháu cũng chỉ thương người đó. Như vậy, chú cho rằng, có thể cho Duệ Trạch hạnh phúc sao? Nếu chú cho rằng có thể, cháu đây liền đồng ý kết hôn. Câu nói cuối cùng, cô gần như hết hy vọng. Mộ Diễn Đình không nói. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt ngày càng sâu. Giống như bầu trời đêm huyền bí. Căn phòng rơi vào yên tĩnh. Lúc này, giống như không khí ngưng lại. Khiến người ta không thở nổi. Thấy anh không trả lời. Lòng cô hoàn toàn lạnh đi. Đứng dậy muốn rời đi. Cổ tay liền bị anh giữ lại. Cháu thực sự yêu một người. Anh vẻ mặt không dám tin. Giọng nói liền trầm xuống. Đúng, Thần Ngàn Ấm không chút do dự trả lời. Ai, tại sao cháu phải nói? Cô tức giận trả lời. Muốn gỡ tay anh khỏi tay mình. Ai ngờ, anh nhanh hơn cô một bước buông tay. Như vậy, tôn trọng lựa chọn của cháu. Thần Ngàn Ấm ngạc nhiên. Vậy, hợp tác của hai nhà. Cho dù có thực hiện hôn ước, hợp tác cũng sẽ hủy bỏ. Việc này không liên quan đến cháu. Không cần cố tình mang thêm gánh nặng. Mấy năm nay, tập đoàn Thần Thị hợp tác với Mộ gia nhận được nhiều lợi thế. Tập đoàn nào cũng cần lợi thế. Mộ gia cũng không ngoại lệ. Dù cho tương lai hai nhà sẽ là thông gia, họ cũng không chắc là sẽ hợp tác với Thần gia lâu dài. Việc Mộ gia rút khỏi Thần gia, chỉ là vấn đề thời gian. Thần Ngàn Ấm không ngốc, lập tức hiểu được ý tứ của anh. Vô cùng oán giận, việc từ chối hôn ước của cô, lại là cái cớ để anh hủy hoại Thần gia. Cô rõ ràng, cách trương,